Vạn đạo Long Hoàng, chương 1454, Bát Sư Tỷ Tuyết Ngưng Tâm. Cocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lục Minh cười khổ sờ lỗ mũi một cái, Vân Long Cốc chủ nói thẳng về sau đều không có cái gì khiến cho Lục Minh nhìn đến, hắn nhất định tự tìm tòi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Minh Nhi, ngươi muốn chú ý một chút, phàm là lĩnh vực uy lực càng cường đại tu luyện thì sẽ càng khó khăn, đặc biệt là đột phá cảnh giới thời điểm, độ khó cũng sẽ càng lớn, hỗn độn lĩnh vực càng là như thế, cho nên, ngươi về sau, muốn bao nhiêu đem tâm tư tiêu vào hỗn độn lĩnh vực phía trên. Trầm ngâm một cái, Vân Long Cốc chủ nghiêm túc khuyên bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh gật gật đầu, điểm này, hắn cũng đã sớm phát hiện. Còn có, sau này, Vân Long Cốc tất cả địa phương, người đều có thể tùy ý tiến vào, bao quát vi sư tàng thư thất, bên trong có vi sư một đường đi tu luyện tâm đắc, người có thể đi trước tham ngộ, nói không chừng đối ngươi có thể có trợ giúp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Long Cốc chủ nói, tạ sư tôn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh đại hỉ, khom người bái tạ, Vân Long Cốc tất cả địa phương, tùy ý tiến vào, còn có Vân Long Cốc chủ tu luyện tâm đắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Long Cốc chủ tu vi sâu không lường được, Lục Minh đoán chừng tuyệt đối không phải minh thánh cảnh tồn tại, rất có thể là siêu việt minh thánh cảnh tồn tại, dạng này tồn tại tu luyện tâm đắc tuyệt đối chân quý. Lục Minh nếu là tham ngộ, đối với hắn tu luyện tuyệt đối rất có trợ giúp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Vân Long Cốc chủ trong tay xuất hiện một khối ngọc bài, nói. Đây là ngươi thân phận lệnh bài, bên trong có ngươi tin tức còn có ngươi cống hiến điểm, ngươi nhìn một cái đúng hay không? Lục Minh tiếp nhận thân phận lệnh bài, chân nguyên đưa vào, trong đầu liền hiện ra một loạt tin tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đều là hắn cơ bản tin tức ở cống hiến điểm cái kia một cột, số lượng là 215 vạn cống hiến điểm. Chính là hắn giao lên tông môn bảo vật đổi lấy cống hiến điểm, không có sai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh đem thân phận lệnh bài thu vào. Cocchuyenaudio.com. Minh Nhi có một chút ngươi phải chú ý, mặc dù hiện tại ta thu ngươi làm chân truyền đệ tử, gia nhập Vân Long Cốc nhưng Vân Long Cốc là Long Thần Cốc một bộ phận, cho nên, ngươi 2 năm trước vẫn là muốn nghe theo Long Thần Cốc an bài, cần hoàn thành một chút cơ bản nhiệm vụ, 2 năm sau đó, ngươi liền không cần tông môn an bài nhiệm vụ, hoàn toàn có thể bản thân lựa chọn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Long Cốc chủ nói, ân, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh gật gật đầu, điểm này, rất tốt lý giải, Lục Minh cũng không có quá ngoài ý muốn. Đệ tử vừa nhập môn, tổng muốn vì tông môn làm một chút cống hiến, điểm này, rất bình thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn có, ngươi đắc tội Ngân Long Cốc người, những cái kia gia hỏa, lòng dạ nhỏ mọn, ngươi khoảng thời gian này, muốn cẩn thận bọn họ lão bối nhân vật là không dám nhúng tay, nhưng thế hệ trẻ tuổi ở giữa cạnh tranh với nhau, vi sư là sẽ không đi quản, tất cả cần nhờ ngươi bản thân. Cuối cùng, Vân Long Cốc chủ lần thứ hai khuyên bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tạ sư tôn, đồ nhi sẽ cẩn thận. Lục Minh nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ân, đi thôi, Vân Long Cốc chủ phất phất tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh hành lễ, sau đó lui ra nơi này, 215 vạn cống hiến điểm, cũng không thể lãng phí, đi nhìn xem có hay không chân long vật liệu hối đoái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh trong lòng chuyển ý niệm, nếu có chân long trên người vật liệu, hắn liền có thể đem long thần chiến thể tăng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh một đường hướng ra phía ngoài phi hành, dự định đi Bảo Long Điện hỏi thăm một cái. Còn không có bay ra bao xa, phía trước một cái thân ảnh ngăn khuất Lục Minh trước người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là một cái tuổi trẻ nữ tử, một thân tuyết bạch váy dài, thoạt nhìn mới 18-19 tuổi bộ dáng, dáng người thướt tha, phi thường kinh diễm mỹ lệ, như cửu thiên tiên nữ phía dưới phàm trần. Dừng lại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuổi trẻ nữ tử, giang hai cánh tay, ngăn khuất Lục Minh trước người. Ngươi là, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh dừng lại thân hình hỏi, ngươi liền là sư tôn Tân Thu chân truyền đệ tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuổi trẻ nữ tử hiếu kỳ nháy mắt to, nhìn chằm chằm Lục Minh quan sát tỉ mỉ. Góc truyện audio.com, Lục Minh trong lòng khẽ động nghe đối phương khẩu khí, hẳn là Vân Long cốc chủ mặt khác chân truyền đệ tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh gật gật đầu, nói, không sai, ta là sư tôn Tân Thu cái thứ 9 đệ tử, Lục Minh. Ha ha, thực sự là ngươi, nhanh, mau gọi sư tỷ ta là ngươi bát sư tỷ Tuyết Ngưng Tâm, ta rốt cục không phải tiểu sư muội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuổi trẻ nữ tử kém chút nhảy, hưng phấn cười ha ha. Này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh có chút im lặng, nguyên lai đối phương là hắn sư tỷ, nhưng niên kỷ nhỏ như vậy. Cuối cùng, Lục Minh bất đắc dĩ, liền ôm quyền nói. Gặp qua bát sư tỷ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ân ân tốt khụ khụ. Tuyết Ngưng Tâm đơn giản vui nở hoa, lại còn muốn giả bộ như một bộ lão thành bộ dáng, ngắm lấy Lục Minh, ho khan mấy tiếng, nói. Tiểu sư đệ, về sau liền theo sư tỷ trộn lẫn, sư tỷ bảo đảm ngươi ăn ngon uống đã. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, còn vỗ vỗ nàng cái kia cao ngất bộ ngực, nhường bộ ngực đột nhiên chấn động lay động, nhường Lục Minh không khỏi chăm chú nhìn thêm. Nhưng Tuyết Ngưng Tâm giống như một chút cũng không có cảm giác được, tiếp tục vỗ bộ ngực nói. Tiểu sư đệ, nghe nói ngươi chiến lực không sai, ở trong đại đế bí cảnh đại triển thần uy, tới, vừa vặn bồi ta luyện một chút qua mấy chiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, một mặt chờ mong nhìn xem Lục Minh. Qua mấy chiêu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh một mặt im lặng, đúng rồi a ai, chúng ta Vân Long cốc người quá ít, nhàm chán chết rồi, những cái kia phổ thông đệ tử căn bản không dám cùng ta động thủ, mà sư tôn gần 10 năm đến, liền thu 3 cái chân truyền đệ tử, còn lại mấy cái bên kia sư huynh, niên kỷ đều lớn như vậy, tu vi cao thâm, ta căn bản không phải đối thủ, còn có cái kia giết chóc cuồng, mỗi ngày ở bên ngoài lịch luyện chém giết, đều không có người bồi ta chiến đấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuyết Ngưng Tâm bô bô, trong miệng nói không xong. Lục Minh im lặng tranh thủ thời gian cắt đứt Tuyết Ngưng Tâm, nói. Sư tỷ ta còn có việc lần sau đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, liền muốn lách mình rời đi. Không được, liền muốn hiện tại, liền muốn hôm nay, ngươi có phải hay không xem thường ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.